Công Đức Ấn, chương 303 uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa tạnh trăng tròn treo cao trên không, rõ ràng là đêm tối, lại bị cái kia một vòng sáng được chói mắt mặt trăng chiếu lên tựa như ban ngày. Vân Lai Châu tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều tụ tập tại kiến mộc phụ cận, liền linh thú đều không ngoại lệ, mọi người đều biết nơi này là thành lũy, biết muốn trốn vào bên trong tìm kiếm che chở. Nhưng cũng có số ít ngoại lệ, cảm thấy trốn vào đến sẽ bị địch nhân một mẻ hốt gọn, chết sống cũng không nguyện ý tới. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, thực tế không nguyện ý tới, bọn họ cũng sẽ không miễn cưỡng, vì vậy, Vân Lai Châu một ít địa phương, vẫn như cũ có tu sĩ tồn tại. Xích Ngân Tiêu nguyên bản chết sống đều không muốn tới, vẫn là Tiểu Thiền hết lời ngon ngọt nó mới tới, không tới về sau Xích Ngân Tiêu đã tìm được chữ Tẫn hai huynh đệ, cả ngày đi theo đám bọn hắn ăn nhờ ở đậu, ngược lại cũng nếu không nói trở về lời nói. Tất cả mọi người mười phần khẩn trương, trong không khí đều có một luồng túc sát chi khí, gió thổi báo giông bão sắp đến. Ngàn năm lúc trước thượng giới tu sĩ một trường liền có thể đem thập vạn đại sơn xóa đi, mà bây giờ, bọn họ phải đối mặt chính là thượng giới tu sĩ, vì lẽ đó tâm tình làm sao có thể yên ổn được xuống. Vì là trước bão táp đêm, một số người tập hợp một chỗ uống rượu. Tô Lâm An kiểm tra xong trận pháp kết giới sau cũng nghỉ ngơi xuống, nàng đầu tiên là vấn an Nam Linh Nguyệt bọn họ, tiếp lấy lại đi xem một chút chữ Tẫn bọn người, chữ ra càng là khó lường, thế mà trong đó làm cái đống lửa tiệc tối, một đám người vây quanh đống lửa vừa ca vừa nhảy múa, đem mấy cái độ kiếp kỳ đại sư đều hấp dẫn quá khứ, đại gia tập hợp một chỗ uống thả cửa rượu ăn thịt. Tô Lâm An cũng tại cái kia ở lại một hồi, thời điểm ra đi chữ Tẫn trả lại cho nàng lấp một bầu rượu. Trong tay nàng còn cầm chữ Tẫn đặc chế nước trái cây đâu, năm đó hữu nghị chính là theo một ly đa uống bắt đầu, nàng khoát khoát tay. Uống rượu coi như xong đi, dù sao lại không say nổi, chữ Tẫn nói, hắn nghĩ nghĩ, lại nhặt được một ít thịt nướng đi ra cùng nhau gói đưa cho nàng. Đại sư thì cũng cho vị kia mang một ít mà đi, chúng ta không dám mời hắn. Thực tế là quá lạnh, một người tới gần cũng không dám, nếu là thật đem người kêu đến, nơi này tất cả mọi người không thả ra, chỉ có thể thận trọng nhìn hắn sắc mặt. Nhưng chữ Tẫn biết nhiều người như vậy có thể có một cái nơi ẩn núp, tại nguy hiểm đến lúc trước có thể có một chút hy vọng, mà không phải chỉ có thể chờ đợi chết, đều là bởi vì hắn. Tuy nói Vạn Tượng Tông không thể nói là người người đáng chết, nhưng lúc đó Vạn Tượng Tông làm hết thảy, hoàn toàn chính xác làm lòng người rét lạnh. Lúc bắt đầu ngăn cản bọn họ cứu danh kiếm sơn, về sau lại cự tuyệt đi cứu viện đại sư tỷ, nhiều người như vậy mệnh đều là đại sư tỷ cứu trở về, nàng đã từng trợ giúp quá rất nhiều người, đã các tông môn trưởng lão không đồng ý cứu người, bọn họ liền đi xin giúp đỡ đồng môn, kết quả cũng không có mấy người đáp ứng, cuối cùng cũng chỉ có hai người bọn hắn huynh đệ, Trần Trúc Quân cùng Thu Hoa Nhài, cộng thêm cái kia đại điểu cùng đi không cấm biển. Là Mộc Cẩm Vân dùng tuyệt đối cường đại thực lực vì đại sư tỷ lấy lại công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là hắn đem những người này tụ tập cùng một chỗ ổn định thế cục để đại gia cùng nhau đối kháng huyết nguyệt giới, để đại gia lại không mỗi ngày mỗi đêm lo lắng đề phòng còn sống, đối với tương lai còn ôm lấy hy vọng. Khó có thể tưởng tượng nếu là không có một người như vậy đứng ra, một tháng này thời gian, sẽ đem Vân Lai Châu biến thành cái gì bộ dáng. Chỉ sợ người ngoài tương lai, chính bọn hắn liền đã điên cuồng, kia là trước khi chết tuyệt vọng cùng phóng túng. Vì lẽ đó, trong nội tâm, chữ Tẫn bọn người vẫn là cảm kích Mộc Cẩm Vân. Đại sư tỷ, những thứ này cho vị kia đưa đi đi. Chữ Tẫn nói, Tô Lâm An nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Liền Tiểu Thiền lúc này đều bị Xích Ngân Tiêu lôi kéo cùng nhau chơi đùa, chỉ có Mộc Cẩm Vân, một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại Vạn Tượng Tông trong chính điện, nhìn cũng rất đáng thương. Tô Lâm An đi đến đại điện thời điểm, trên tay liền cầm lấy ly kia đang uống linh uống, thịt nướng cùng chén rượu nàng đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong, nàng bước vào cửa điện vừa hay nhìn thấy Mộc Cẩm Vân thân thể nhoáng một cái té nằm bàn trước. Sắc mặt hắn rất kém cỏi. Tô Lâm An vội vàng đi qua, nhưng nàng vừa mới cất bước liền thấy hắn đã ung dung đứng lên còn cau mày phi tốc thay quần áo khác. Tô Lâm An đưa trong tay uống qua linh uống bỏ lên trên bàn, hỏi. Người thế nào, thần thức quét một chút thân thể của hắn, cố ý tại phệ tâm cổ vị trí nhìn nhiều một chút, kết quả Mộc Cẩm Vân trực tiếp thò tay ngăn trở ngực vị trí, dầu dĩ nói một câu. Đừng xem, ta sợ nó cảm thụ được, nhanh tỉnh, Tô Lâm An giọng nói lo lắng, thân thể còn chưa tỉnh lại, thần thức bắt đầu có chút không an phận. Thấy Tô Lâm An cau mày, hắn liền lạnh lùng nói. Không cần lo lắng, ta sẽ không để cho người thợ săn kia hủy Vân Lai Châu. Không đủ 4 cỗ thượng giới tu sĩ phân thân mà thôi. Hắn căn bản sẽ không để ở trong mắt, chỉ là chờ diệt những thợ săn này, huyết nguyệt giới có biết nói chuyện hay không giữ lời ta không thể cam đoan. Mộc Cẩm Vân nói, nếu bọn họ lật lọng, ngươi liền mang theo một số người rời đi đi. hắn biết Nam Ly gia tổ trạch có hư không năng lực phi hành, nói thẳng. Sau khi nói đến đây, Mục Cẩm Vân còn lấy ra một tờ bản đồ. Ta thông qua thông linh điện đi qua thượng giới rất nhiều chỗ địa phương. Vẽ một tấm đơn giản bản đồ, hắn đem bản đồ trải ra đến Tô Lâm An trước mặt. Ta đề nghị các ngươi trốn tới đây. Hắn trên bản đồ đánh dấu địa phương gọi Cổ Tỉnh Xuyên. Ngón tay trên Cổ Tỉnh Xuyên một điểm, khu vực kia liền mở rộng. Nơi này cùng chúng ta Vân Lai Châu Bắc Cực Băng Nguyên đồng dạng, thuộc về giao diện giao tiếp khu vực. Sớm mấy năm phiến khu vực này là một vị hoang chủ bên trong phạm vi quản hạt, nơi đây tu sĩ, ở lại đa số phàm nhân. Phàm nhân cần bày đồ cúng giao nạp tràng hạt mới có thể bình thường sinh hoạt. Khóe miệng của hắn nhất câu, thần sắc giọng mỉa mai mà nói. Thượng giới phàm nhân số lượng so với ngươi tưởng tượng phải nhiều hơn, dù sao phàm nhân có khả năng cung cấp càng tinh thuần niệm lực. Những người phàm tục kia rõ ràng sinh hoạt tại có linh khí địa phương, nhưng căn bản không biết bất luận cái gì pháp quyết tu luyện, không cách nào nhập môn, mà tu sĩ chính là trong mắt bọn họ tiên nhân. Bọn họ tín ngưỡng tiên nhân, vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng niệm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tỉnh Xuyên có một con sông lớn, nước sông bốn mùa lạnh lẽo, qua sông rất dễ dàng xảy ra chuyện, thường xuyên thuyền hủy người vong. Về sau bọn họ trong này xây một cây cầu, cầu liên thông sông lớn hai bên bờ, về sau quái sự liền phát sinh. Thiên địa linh khí đột nhiên mỏng manh, đại hạn mấy năm, phàm nhân căn bản không chịu nổi những này thiên tai, hết lần này tới lần khác. Lúc ấy quản lý phiến khu vực này vị kia tu sĩ cấp cao bế quan, chờ hắn xuất quan thời điểm, nơi này phàm nhân cùng số ít cấp thấp tu sĩ đều chết hết. Về sau nơi đây sát khí có phần nồng, bọn họ nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp trừ tận gốc, không thích hợp nữa phàm nhân ở lại. Nơi này linh khí tuy rằng có, nhưng rất mỏng manh, trước kia lại là sinh hoạt phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện có thể, vì vậy địa phương này liền bị bỏ qua. Ta đi thời điểm, nơi này hoang vu, người ở thuộc về không người quản hạt, xa xôi địa giới. Phàm nhân ở không được, các ngươi lại ở được. Lại không người quản thúc, trong này ẩn cư một đoạn thời gian cũng tốt, tu vi đến nhân tiên cảnh tại thượng giới cho dù có một chút tác dụng sẽ không bị trực tiếp bắt lại. Nòng Nọc Hòa nghe được Mục Cẩm Vân lời nói cũng liền tỏ vẻ đồng ý. Có khả năng trốn tốt nhất, nếu như bị cái khác thượng giới tu sĩ phát hiện, đem các ngươi bắt đến trong miếu đương đọc nô, mỗi ngày ở bên trong ngưng tụ tràng hạt, thời gian kia quá đứng lên quả thực sống không bằng chết. Nó thở dài một tiếng. Thượng giới thật không phải cái gì tiên giới, mạnh được yếu thua so với hạ giới còn nghiêm trọng hơn. Ngược lại cũng không phải là không có muốn thay đổi những thứ này tu sĩ, làm sao hạ tràng đều không tốt. Tô Lâm An liền ha ha một tiếng, tại biết bọn họ đem hạ giới tu sĩ xem như linh khí tịnh hóa công cụ lúc, ta liền biết thượng giới cũng không phải cái gì tiên giới. Tu sĩ hấp thu chọc khí tại thể nội tuần hoàn sau lại biến thành linh khí, nếu như chết rồi lại trở về trời đất, vậy cái này hạ giới chọc khí tự nhiên mà vậy sẽ càng ngày càng thưa thớt, nhưng bây giờ, bọn họ tịnh hóa qua chọc khí bị rút lấy đến thượng giới, điều này sẽ đưa đến, hạ giới tu sĩ mãi mãi cũng chỉ biết sinh hoạt tại chọc khí bên trong, vì lẽ đó bọn họ tu luyện lại càng dễ sinh ra tâm ma, trong cơ thể dễ dàng sinh ra độc vật, ăn chút gì đan dược còn có rất nặng đan độc, phi thăng lúc thiên lôi tôi thể có thể đem bọn họ bổ tới hôi phi yên diệt. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ cho đến chết, sẽ không biết cái này chân tướng. Cho nên chúng ta tốt nhất đến Cổ Tỉnh Xuyên tránh một đoạn thời gian. Tô Lâm An hỏi, Mục Cẩm Vân gật đầu. Ta lúc ấy nhìn qua rất nhiều nơi, đại khái vẽ ra một cái lộ tuyến, nhưng cũng không thể cam đoan có phải là đầy đủ chuẩn xác. Hắn đi lên thời điểm liền đi nhìn qua toàn bộ tam giới bát hoang 10 châu tuyệt đối thành bản đồ, đối với mấy cái này vẫn là có nhất định hiểu rõ. Chỉ Cổ Tỉnh Xuyên về sau, Mục Cẩm Vân lại chỉ bản đồ góc trên bên phải một cái khác vị trí. Nơi này, đừng đi. Tô Lâm An đem đầu tiến tới xem. Đây là nơi nào, rất hung hiểm sao? Nàng cùng Mục Cẩm Vân một trái một phải ngồi tại cái bàn hai bên, lúc này đầu thò người ra đến bên phải, đầu liền rời Mục Cẩm Vân rất gần, tóc đen phiêu lên, có thể phật đến trên mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng uống linh uống bên trong cũng có một chút mùi rượu, giờ phút này Tô Lâm An ánh mắt ngập nước, trên thân đều có một luồng choáng người rượu ngọt hương. Mục Cẩm Vân thò tay tại trên trán nàng trùng trùng bắn ra. Gọi ngươi đừng đi cũng đừng đi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nơi đó chính là hắn bị một thanh âm kêu gọi quá khứ địa phương, hắn không nghĩ nàng đi. Tô Lâm An, tiểu hòa tử, đột nhiên họa phong liền không đúng a, lúc này chẳng lẽ không nên là lại gần hôn một chút sao? Nàng này thò người ra động tác chẳng lẽ làm được không đủ yêu nhã mê người. Thế mà đành phải một cái đầu sụp đổ. Được rồi, Tô Lâm An ngồi thẳng người, không còn là lúc trước bức kia không xương cốt bộ dạng, nàng hỏi. Vậy còn ngươi? Chỉ thấy Mộc Cẩm Vân khẽ cười một tiếng. Ta, hắn tiện tay cầm lấy trên bàn ly kia linh uống, khẽ cắn chặt cái kia trúc chế tạo ống hút, nhấp một miếng linh uống sau nói. Ta tùy thời đều có thể phi thăng, không cần cưỡi linh chu. Lời nói này được bá khí nghiêm nghị, một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thế. Nhưng đại huynh đệ, ngươi nói chuyện lúc trước đừng cắn ta ống hút được không, cách chương.